hạng người đã chứng được vô tướng tâm mật. Mở miệng ra tiếng, chơ ngôn diệt tội, giơ tay động chân đều thành mật ấn, theo việc khởi niệm diệu quán tự thành. Sự lợi ích về mật tông đến khi kết quả cùng tột cũng đồng một mục đích như các pháp môn khác, nghĩa là ba nghiệp thanh tịnh, thân ngồi trì chú, tai bắt ấn, nên thân không làm các điều tội ác. Vì thế mà thân nghiệp được thanh tịnh, miệng đọc thần chú nên miệng không nói những điều tội lỗi, vì thế mà khẩu nghiệp được thanh tịnh, đó gọi là ngữ mật. Tâm tưởng chú hoặc quán tưởng những chữ thần chú nên tâm không nghĩ tưởng các điều tội lỗi, vì thế nên ý nghiệp được thanh tịnh, đó gọi là ý mật. Kinh chép: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Nghĩa là nếu ai ba nghiệp thường thanh tịnh thì được về Tây Phương, đồng ở với Phật. Trì chú có rất nhiều lợi ích, như trì chú vãng sanh sẽ được nhổ sạch hết gốc rễ của nghiệp chướng và được sanh về tịnh độ. Bạc như thế nghiệp chướng đã sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Già đã thay già đã già đã điệt già tha. A Di Đà Đô Bà Tề. A Di Đà Đà Tơ Đam Bà Tề. A Di Đà Đà Tề Ca Lăng Đế. A Di Đà Đà Tề Ca Lăng Đa. Già Di Đề Già Già Na. Chỉ đã ca lệ ta bà. Trì chú lăng nghiêm sẽ được tiêu trừ các quan gia nghiệp chướng và tình ái dục nặng nề từ nhiều kiếp về trước. Như ông A Nan và bà Ma Đăng Già. Đại cương Lăng Nghiêm về đoạn nói lợi ích trì chú Lăng Nghiêm. Trì chú Phổ Âm sẽ tiêu trừ được phục thi cốt khỉ, các yêu tinh quỷ quái trong gia trạch. Trì Ngũ Bộ Chú hay Đại Bi Thập Chú sẽ được phước huệ tăng long. Tùy tâm hành giả cầu như thế nào sẽ được mãn nguyện như thế ấy. Gửi muôn phương dòng sữa ngọt ngọt thơm tiếc nuối dâng nghĩa ân dâng cao trồng của báo ở thế gian đều đẹp, nhưng vừa nắm vào tay liền quá kẻ tay rơi mất. Cũng như ở thế gian người ta tưởng cái gì đẹp mà mình có được đó là hạnh phúc, cái muốn mà không được lập tức mình thấy tuổi phần thương thân đau khổ vô vàn. Nhưng thử hỏi có hạnh phúc nào được dài lâu miên viên, hoặc có nỗi khổ đau nào cứ triền miên ở mãi bên ta. Rốt cuộc rồi những cái đẹp thấy được, nghe được, cầm nắm lấy được đều lần lượt qua kẻ tay trôi đi mất hút. Còn lại là sự già cỗi bệnh hoạn khổ sở buồn đau trong thể xác chán trường luôn kiểu đang dài mưa dầu trơ gan cùng tuổi nguyệt ngờ. Đầu đội tuyết tóc gội sương dầu dài dặm trường ngựa hoài đường chuông mọi gối chồn chân phúc tinh anh mắt nguyệt sánh trăng rằm năng lực ngắm tràn đầy khi lực ấy cao thâm lão thể thảm dứt thương đau tay lần theo treo áo phù trần nghe Phật thế xoay dần tình lặng mây hồng trôi hòa quyện với hương đồng nhỏ nôi tâm dưng an viên mạng đất trời. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.